Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cái này nằm viện luôn là mù. Tuyệt đối, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi làm sao tới? Trịnh Nhân hỏi, canh giữ ở cửa chính là ăn tôm hùm nước ngọt lúc gặp phải người đẹp tỉ muội hoa một người trong đó. Trịnh Nhân còn mơ hồ nhớ được các nàng kêu Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi. Thân là thâm niên mặt manh người mắc bệnh, Trịnh Nhân căn bản không có năng lực nhận trước mắt vị này rốt cuộc là tỉ muội hoa ở giữa vị kia. Màu đen tóc dài xóa vai đơn giản ghi một cái đuôi ngựa. Theo nàng nhất cử nhất động nhẹ nhàng đung đưa. Cực kỳ khả ái. Một đôi mắt to biết nói chuyện. Chăm chú nhìn Trịnh Nhân. Để cho Trịnh Nhân cảm giác rất không được tự nhiên. Ha ha, không tìm được bạn gái sắt thép trai thẳng. Trịnh Tổng, đúng không? Cô gái tự nhiên hào phóng đi tới Trịnh Nhân bên người. Theo Trịnh Nhân hộ tống người bệnh trở về phòng bệnh. Ta là Sở Yên Chi. À, ngươi khỏe. Ta mẫu thân kết quả kiểm tra đi ra. Giống như ngài phán đoán như nhau. Là cấp tính trước nhồi máu cơ tim. Sở Yên Chi nói, vậy thì tốt. Trịnh Nhân bỗng nhiên có hơi chút vui vẻ, tách ra chút trong thân thể mệt mỏi. Dựa theo lúc ấy bệnh nhân trạng thái phân tích, nếu như không có kịp thời chẩn đoán, tùy thời cũng biết đứng tim phát tác. Đáng sợ nhất là nửa đêm trạng thái ngủ trung tâm ngạnh phát tác. Cùng người nhà phát hiện lúc này phỏng đoán người đã nguội. Loại bệnh trạng này không điển hình tật bệnh. Điểm khó khăn ở chỗ chẩn đoán. Nếu đã rõ ràng chẩn đoán, nối tiếp chữa trị cũng không khó. Người một nhà ngay ngắn như nhau ăn tôm hùm nước ngọt. Rất tốt. Rút máu hóa nghiệm chỉ có thể làm tham khảo. Tốt nhất ngày hôm nay ban ngày sau khi đi làm là một cái chụp CT 256 lát. Cuối cùng chắc chắn một chút. Trịnh Nhân nói, à, mới vừa làm xong 256. Trước hàng tắc nghẽn 80%, tâm thất phải và nhánh bao quanh cũng còn. Sở Yên Chi nói, nàng nói trước hàng, tâm thất phải, nhánh bao quanh là tim chủ yếu ba cây cấp dưỡng mạch máu. Nếu như chỉ có trước hàng bế tắc nói, chỉ cần tránh vận động kịch liệt cộng thêm uống dược vật chữa trị liền có thể. Bất quá, hơn nửa đêm phòng CT 256 hẳn không người đi. Nàng là làm gì lên kiểm tra? Cái này cùng Trịnh Nhân không có quan hệ, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tiếp tục sải bước, không có chút nào cố kỵ Sở Yên Chi không theo kịp chân mình bước tâm lý. Ở Trịnh Nhân trong mắt, Sở Yên Chi chẳng qua là thân nhân bệnh nhân. Nếu đã giải quyết tật bệnh vấn đề, như vậy mình và Sở Yên Chi cũng chưa có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Hắn nhiều năm như vậy độc thân cũng không phải là không có đạo lý. Không biết nên làm sao quen cô nương. Liền liền cô nương chủ động tới nói chuyện phiếm. Bày tỏ cảm ơn loại này cơ hội thật tốt. Trịnh Nhân cũng không biết nên làm sao chắc chắn. Sở Yên Chi đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Lớn chân dài bước ra. Không hề so Trịnh Nhân chậm. Đuôi ngựa một vung một bỏ rơi. Tràn đầy sức sống thanh xuân. Một đường yên lặng, cuối cùng đành vỡ lúng túng vẫn là Sở Yên Chi. Đặc biệt cảm ơn ngươi, Trịnh Tổng. Sở Yên Chi cười xinh đẹp một tiếng, tay phải lay động tóc chìa chìa, mắt ngọc mày ngài, nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc, Trịnh Nhân căn bản không nhìn thẳng xem hắn. Đối với hết thảy các thứ này mờ mịt rốt nát, không khách khí, là làm bác sĩ bổn phận. Trịnh Nhân tự mình đi về phía trước. Ta và muội muội thương lượng qua, mẫu thân cần người chiếu cố, hai ta chuẩn bị trở về Hải Thành tiến hành quy bồi. Sở Yên Chi nói, muốn còn muốn ở Hoa Tây học xong tiến sĩ rồi quyết định là xuất ngoại hoặc là ở lại Hoa Tây. Bây giờ không cần quấn quýt, sớm một chút công tác vậy rất tốt. Trịnh Nhân nói, về đến nhà bồi bồi phụ mẫu là phải. Nói chuyện phiếm với hắn thật giới à, Chẳng lẽ giống như mình cấp bậc này người đẹp nói với hắn nói. Hắn không nên nhiệt tình hơn một ít sao? Sở Yên Chi có chút khổ não. Tự nói đã rất rõ ràng đi. Cái này gỗ làm nằm viện tổng. Lại không có chút nào phát giác. Yên lặng. Tiếp tục lúng túng yên lặng. Chỉ có sau lưng giải phẫu bình xe bánh xe nghiền ép cẩm thạch sàn nhà phát ra thanh âm ở yên tĩnh. Trong hành lang quanh quẩn. Đến khoa phẫu thuật tổng hợp, Trịnh Nhân và trực bác sĩ làm giao tiếp, đi nhìn một cái có thai kỳ viêm ruột thừa sau khi giải phẫu người mắc bệnh trạng thái. Hết thảy đều rất vững vàng, sau đó cự tuyệt thân nhân cảm ơn, chuẩn bị trở về khoa cấp cứu đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Trời mới biết tối nay có còn hay không cấp cứu viêm ruột thừa cần giải phẫu. Gìn giữ tốt tinh lực mới là trọng yếu nhất. Ồ, cô nương kia lại thế nào đi theo phía sau mình? Nàng tên gọi là gì? Sở Yên Chi vẫn là Sở Yên Nhiên. Từ khoa phẫu thuật tổng hợp sau khi rời đi, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị thăm hỏi sức khỏe một chút Tạ Y Nhân, để cho nàng nhanh nghỉ ngơi, nhưng phát hiện Sở Yên Chi như cũ đi theo bên cạnh mình. Ngươi, tại sao còn không trở về? Trịnh Tổng. Ta và muội muội quyết định tới thành phố Hải Thành một viện quy bồi. Còn hy vọng ngài có thể không lận chỉ điểm. Sở Yên Chi vậy rất khổ não. Mình đi theo hắn một đường. Nói mấy câu nói sau cái này ngu nằm viện tổng lại đem mình quên. Quên, quên, lại đem mình làm không khí. Quên mình tồn tại. Sở Yên Chi, Sở Yên Nhiên rất ghét cái loại đó đầu đường bắt chuyện. Chọc em gái người, nhưng gặp phải Trịnh Nhân loại này đem nàng coi là không khí người. Tựa hồ càng tức giận hơn, cố nén lửa giận trong lòng. Sở Yên Chi trực tiếp nói rõ ý đồ. Đến lúc này, nàng đã có chút hối hận trước và muội muội cùng nhau làm ra quyết định. Cái này nằm viện luôn là mù. Tuyệt đối, à, có thể, bất quá quy bồi làm sao an bài. Ta không có năng lực đi vận hành. Trọng yếu nhất chính là ta bây giờ ở khoa cấp cứu công tác. EICU còn không có tạo dựng lên. Trịnh Nhân nhớ được tỉ muội hoa học trọng chứng giám hộ chuyên. Nghiệp, có liên quan với chữa bệnh phương diện tin tức hắn tiếp nhận nhanh nhất. Có chút tiếc nuối à. P.S. EICU là công nghệ chăm sóc chuyên sâu tăng cường Sở Yên Chi ở Trịnh Nhân trong giọng nói nghe không? Ra có dù là một chút tiếc nuối tâm trạng, trọng chứng chuyên nghiệp cũng có thể làm bác sĩ gây mê. Sở Yên Chi mỉm cười, nụ cười có chút cứng ngắc, quỳ hồi vậy mặt không là vấn đề. Chúng ta có thể giải quyết, thật là chạy lên không phải mua bán. Tỷ muội hoa lúc nào nhận loại này uất ức khí, lại không ngừng bị người khác trực tiếp coi thường. Sở Yên Chi có chút hủy khuất, lỗ mũi ê ẩm, giọng vậy ê ẩm, nhưng ở sát thép chai thẳng trước mặt, những cái kia hư vô mờ mịt, giọng à, tâm trạng à, đều là mây trôi, căn bản không cảm giác được. Tốt lắm nha, vừa vặn khoa cấp cứu thiếu người, hoan nghênh các ngươi đến. Trịnh Nhân vừa đi, một bên cho Tạ Y Nhân phát tài cái WeChat, biết được nàng đã tại giải phẫu thất nằm xuống, liền cất điện thoại di động, sải bước đi khoa cấp cứu đi tới. Sở Yên Chi bất đắc dĩ dừng bước, Trịnh Nhân loại này chuyên nghiệp cao cấp, tình thương thấp đến bạo biểu người nàng rất ít gặp phải. Ở trường học có loại người này, trực tiếp bị nàng coi thường, có thể lần này... Ai bảo mình chạy lên đâu? Ủy khuất, không biết làm sao. Trong gió xốc xếch, Trịnh Nhân ngay sau đó quên Sở Yên Chi tồn tại. Trở lại khoa cấp cứu. Gặp tối nay cấp cứu người bệnh cũng không nhiều. Đi thẳng đến phòng trực tìm một cái không trung trải để nguyên quần áo mà nằm. Nhắm mắt lại, Trịnh Nhân đi tới hệ thống trong không gian. Trước đi qua hệ thống tập huấn phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sau bị đuổi đi lúc đi. Trịnh Nhân cảm thấy toàn bộ không gian có một loại không khuynh hướng ổn định. Nhưng lần nữa trở lại, không gian tựa hồ vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. lần nữa đổi được nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Nhà lá vẫn là tòa kia nhà lá. Trước nhà hồ ly pho tượng tựa hồ lại giống như thật một ít. Vậy vũng cái ao thật giống như trở nên lớn một chút xíu. Trịnh Nhân vậy nói không chừng. Hắn hô to hai tiếng. Hệ thống căn bản không phản ứng hắn. Chỉ cần hệ thống đừng nhô ra. Và tự mình nói xóa bỏ chính là tốt nhất đại cát. Trịnh Nhân trong lòng an ổn một ít. Cha nhìn một chút kỹ năng cây. Trịnh Nhân mừng rỡ phát hiện trải qua bốn đài nhiều loại phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sau đó. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng điểm đã từ 1005 tăng đến 1012. Cụ thể kia ca giải phẫu cung cấp kỹ năng điểm thật nhiều. Kia ca giải phẫu ít một chút. Trịnh Nhân cảm thấy không có tra cứu cần thiết. Cái này cũng không phải là ở võng du bên trong làm nhiệm vụ. Có thể kén cá chọn canh, cấp cứu người bệnh tới. Mình cũng không thể bởi vì là lấy được kỹ năng điểm thiếu mà cự tuyệt tiếp trần đi. Nếu là nói như vậy, xem nhiều vỡ nát, không cần hệ thống xóa bỏ mình liền sa đọa thành ma. Thu hoạch không chỉ có những thứ này. Ở khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây cảnh, những kỹ năng khác cây cũng có bước tiến bộ dài. Ngoại khoa tim ngực, não ngoại khoa, bí đi tiểu ngoại khoa, cốt ngoại khoa, khoa răng hàm, tai mắt cái mũi hầu ngoại khoa kỹ năng điểm cũng vượt qua 300 hơi lớn quan. Đạt tới cao cấp tiêu chuẩn, xem ra tập huấn viêm ruột thừa, để cho mình kỹ năng căn bản đạt được mọi phía tăng lên. Trịnh Nhân rất là vui vẻ yên tâm, đang vui vẻ quan sát kỹ năng cây, lạnh nhạt cơ giới giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Báo động, chú ý không phải diễn tập, chú ý không phải diễn tập. Ừ, lại có cái gì yêu con bướm? Phát hiện đối với ký chủ địch y mãnh liệt xuất hiện. Mời tiếp thu nhiệm vụ mới, mấy điểm ánh sáng màu trắng xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Ngay sau đó hóa thành chấm chấm đầy sao, hội họp thành chữ Hán. Nhiệm vụ khẩn cấp, tới từ đồng hành địch ý. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành tất cả giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, không biết, nhiệm vụ thời gian, một ngày, làm một ngày giải phẫu. Đã rất mệt mỏi đi, nhưng xin lên tinh thần, lúc cần thiết có thể dùng tinh lực dược tề, đi nghênh đón đồng hành khiêu chiến đi. Đây chỉ là một lần không đáng kể âm mưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-u-chuyen bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.